Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, màu cam đậu nguy hiểm dị thú xuất hiện. Thân thể cao lớn bên trên tựa hồ nổ tung một vết nứt. Sau đó đáng sợ máu tươi mà như dòng sông từ cự sơn quy trên thân chảy vào màu đen nước biển bên trong, đem lấy nước biển nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nồng đậm nguyên lực tán loạn thiên địa ở trong cái này khổng lồ cự sơn quy, bởi vì thực lực cường hãn, dù chỉ là màu tím độ nguy hiểm dị thú, nguyên lực lại là ngang cấp cái khác dị thú hơn gấp 10 lần. Tích tích tích tích, kiểm tra đến màu tím độ nguy hiểm dị thú đang tại tiếp cận. Xin chú ý an toàn. Trên máy truyền tin lần nữa hiện ra kiểm tra tin tức. Tần Kiêu nhìn lướt qua, phát hiện phía trên biểu hiện đúng vậy cái khác cự sơn quy vị trí. Những này cự sơn quy thân thể khổng lồ, không thể để cho bọn chúng tiếp cận đại hạp cốc, nếu không mình chẳng phải là không công là một cái tấm chắn thiên nhiên. Đều nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu lần nữa huy động lên luyện ngục đao, một đao một cái tiểu bằng hữu. Đem những này cự sơn quy như là cắt dưa chặt đồ ăn. Toàn bộ vỡ nát, máu tươi chảy ngang phía dưới. Những này cự sơn quy cũng không còn cách nào di động. Thân thể ầm vang ngã xuống. Tại bị nước biển bao phủ trên mặt đất. Thế mà tạo thành một cái có thể đặt chân sườn núi. Một chút võ tông nhìn đến đây. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó nhảy vọt mà lên. Xuyên qua hẻm núi, cuối cùng rơi vào cự sơn quy bên trên. Tần Kiêu mắt liếc thấy người này, để cái này võ tông toàn thân lắc một cái. Đột nhiên nghĩ đến tại tuyệt địa cầu sinh ở trong mấy cái võ vương đoạt Tần Kiêu nguyên lực sự tình. Cái này võ tông xấu hổ cười một tiếng, vội vàng làm ra săn giết dị thú dáng vẻ. Ta cũng là tại săn giết dị thú. Ngươi không thể nói ta tại đoạt nguyên khí a. Cái này Vũ Trang nghĩ như vậy, càng thêm hùng hồn đứng tại chỗ. Có một cái võ tông làm như thế, vô số võ tông cũng tranh nhau bắt chước. Tần Kiêu nhìn đến đây, Bạch Nhãn đều muốn lật đến bầu trời rồi. Lúc này, Thiên Kiêu gia thuộc đoàn nhìn đến đây, cũng đều khóe miệng co giật. Khó trách đoàn trưởng không thích cùng cái khác quân đoàn người hợp tác. Đám người này cũng quá vô sỉ, bội phục, trước đó làm sao không thấy bọn hắn tích cực như vậy. Đừng nói nữa, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi, không thể để cho bọn hắn đem nguyên lực cướp đi. Nghĩ như vậy, Thiên Kiêu gia thuộc đoàn người nhau nhau đạp vào trước, đạp vào những này cự sơn quy trên thân. Cự sơn quy bởi vì thân thể khổng lồ, tăng thêm cái khác dị thú cách trở. Cho nên trên đường đi hiện ra vô cùng xa xôi, khoảng chừng 10 cây số tả hữu, Tần Kiêu lần lượt chém giết, cự sơn quy cũng chia bộ tại khác biệt khu vực, để đứng tại cự sơn quy người trên loại, có thể tốt hơn tại bị nước biển bao phủ khu vực chiến đấu. Từ đó sớm săn giết những này dị thú ở trong tồn tại cường đại, để người phía sau áp lực càng nhỏ hơn một chút. Loại này ngược lại làm cho lần này ngăn cản thú triều trở nên càng thêm dễ dàng. Tần Kiêu cũng không thèm để ý những cái kia nguyên lực. Bây giờ lấy thực lực của hắn, tăng thêm liền khoáng đạt kinh mạch, muốn so người bình thường rộng lớn mấy lần, thu nạp lỗ tai nguyên lực cũng đồng dạng yêu cầu mấy lần. Những này màu tím độ nguy hiểm dị thú coi như bộc phát ra nguyên lực sương mù dày đặc. Cũng duy nhất một lần xông không ra Tần Kiêu kinh mạch. Nhưng là những người khác lại khác rồi. Võ tông nhóm thu nạp nguyên lực, thực lực yếu một ít trực tiếp tấn thăng tiểu cảnh giới. Đừng đề cập cỡ nào hưng phấn, mà Thiên Kiêu gia thuộc đoàn người. Những người này thực lực chỉ ở đại võ sư, chiếm cứ cự sơn quy bên trên về sau. Cái khác võ tông cũng không dám cùng những thực lực này thấp. Nhưng là địa vị lớn người cướp đoạt, nhau nhau thoái vị, để bọn hắn thu nạp càng nhiều nguyên lực. Trong lúc nhất thời, Những này đại võ sư nhao nhao tấn thăng mấy cái tiểu giai đoạn. Có càng là xông phá đã đến võ tông. Cái khác võ tông đừng đề cập cỡ nào hâm mộ rồi. Đồng dạng là thu nạp nguyên lực. Chính mình liền muốn giả vờ giả vịt. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem người ta thiên kiêu gia thuộc đoàn. Ngồi xếp bằng, nghênh ngang. Đây chính là chính cung cùng tiểu tam khác biệt a. Chỉ là rất nhanh, những người này cũng không lo được quan sát người khác. Thuận nước biển mà đến hải thú càng ngày càng nhiều. Thú triều cũng không có dừng lại dáng vẻ. Tại dạng này cường độ cao chiến đấu dưới, ngay cả võ tông đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là thiên kiêu đoàn người lại càng đánh càng hăng. Thậm chí không có chút nào ngừng dáng vẻ. Bởi vì thiên kiêu đoàn người mỗi lần đều đơn độc hành động. Mặc dù tuyệt địa cầu sinh ở trong cũng có ghi chép. Nhưng là những người này đều cảm thấy thiên kiêu đoàn người bầy đập. Cũng không có săn giết nhiều như vậy dị thú. Lúc này bọn hắn mới giật mình. Thiên kiêu đoàn là một cái cỡ nào đáng sợ đoàn đội. Mai rùa phía trên, tiếng la giết rung trời. Với lại bởi vì nhân loại cùng hải thú giống loài khác biệt. Một chút táo bạo hải thú còn biết bạo khởi công kích. Cho nên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Máu tươi vờn quanh mai rùa. Đều cọ rửa không sạch. Một chút võ tông tại máy móc săn giết phía dưới đều chịu không được. Huống chi tại dạng này săn giết bên trong. Nước biển đem dị thú thi thể cuốn đi. Là không có bất luận cái gì ích lợi đấy. Chỉ bằng lấy một chút video ghi chép lại chiến công. Cùng đại lượng săn giết lấy được nguyên lực, không ít người đều cảm thấy mình bị thua thiệt. Mấy giờ về sau, không ít võ tông đều triệt thoái phía sau mấy chục cây em. Trở về an toàn địa điểm tiến hành nghỉ ngơi, nhưng là thiên kiêu đoàn vẫn là chiến đấu. Sắc trời dần dần đen lại, nguyên bản liền mây đen dày đặc bầu trời. Lúc này càng lộ ra kinh khủng, ban đêm thủy triều càng thêm vào trướng. Tần kiêu trước đó thành lập khe nứt, rốt cuộc bị nước biển bao phủ. Mai rùa phía trên địa phương chiến đấu cũng thay đổi nhỏ lại. Đoàn trưởng, chúng ta muốn rút lui sao? Tình hình tai nạn biến thành dạng này cũng không có cách. Thiên kiêu đoàn người đang đối mặt loại tình huống này, cũng không có bao nhiêu chủ kiến. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu dù sao rất vẫn là rất ít. Chỉ là có một bầu nhiệt huyết. Cũng không e ngại khó khăn, chỉ là ở những người khác đều rút lui thời điểm, bọn hắn không khỏi có chút dao động. Trên đại dương bao la, loại này một thân một mình tình cảnh, quá làm cho người ta hoảng hốt. Tần Kiêu nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một cái nhấp nhô nước biển, dưới tình huống như vậy hoàn toàn chính xác không quá thích hợp chiến đấu. Chính hắn là không quan trọng. Nhưng là hắn muốn vì chính mình đoàn đội suy nghĩ. Ngay lúc này, Du Trạch thông tin phát tới. Tần Thượng Tướng, thật sự quá cảm tạ trợ giúp của ngươi. Nhưng là tình huống bây giờ rất không ổn. Hay là trước rút về đến khu vực an toàn đi. Ban đêm chúng ta đóng giữ thành thị. Dạng này tai nạn, cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Sau đó... Cái khác thiên kiêu đoàn người cũng thu vào cục bộ lưới phát ra tin tức. Đề nghị võ giả, quân đoàn thành viên rút lui. Đi thôi, Tần Kiêu nói ra, rút lui, đám người nghe thế tin tức. Thông chi cỡ lớn phi thuyền đến đây tiếp người. Chuẩn bị rút lui, ngay lúc này, Tần Kiêu trên máy truyền tin. Đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng vang. Tích tích tích tích. Kiểm tra đến màu cam độ nguy hiểm dị thú đang tại đến đây. Xin chú ý an toàn. Đám người đột nhiên giật mình. Lúc này, một cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ uy áp truyền lại mà đến thiên kiêu đoàn thành viên còn có. Người còn chưa đạt tới võ tông. Tại này cỗ khí tức phía dưới. Chỉ cảm thấy không thở nổi. Đầu não sung huyết, trái tim ầm ầm nhảy lên. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, màu cam độ nguy hiểm dị thú uy áp, để bọn hắn đều đã mất đi sức chiến đấu. Những người này rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng khởi động ngoài hành tinh cơ giáp bảo vệ mình. ngoài hành tinh cơ giáp để bọn hắn đã có được võ tông năng lực, tránh khỏi uy áp phủ xuống đả kích. Lúc này, bọn hắn mới nhìn hướng uy áp truyền đến phương hướng. Từng đạo chớp lóe ở chân trời hiển hiện, chỉ là cái này chớp lóe lại là trên mặt biển phát ra. Hắc thủy bên trong, một cái chỉ to lớn rắn biển sinh vật đang tại bơi lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục